Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1272, chương 1272, mặt dày tâm đen. Đột nhiên có người bị sặc yết hầu, liên tục ho khan, lập tức liền gặp tham dự hội nghị chư thần ánh mắt cùng nhau rơi vào trên người hắn. Người kia cố nén ho khan mặt bị kìm nén đến đỏ bừng. Hạo Thiên Tôn đánh vỡ trầm mặc, thở hổn hển nói, may mắn mà có Mục Thiên Tôn viện thủ, nếu không hậu quả khó mà lường được, ta chỉ sợ sẽ táng thân ở trong tay Thái Đế. Tần Mục hữu khí vô lực nói, người hiền tự có thiên tướng, Hạo Thiên Tôn không giống người chết yểu, ta cũng là dốc hết toàn lực, lúc này mới ngăn trở Thái Đế, cứu được Thiên Tôn tính mệnh. Hạo Thiên Tôn hơi thở mong manh nói, liên lụy đạo huynh, ta cảm giác sâu sắc áy náy, không thể báo đáp, sau này ấy nên máu chảy đầu rơi lấy ra sức châu ngựa. Tần Mục kích động đến trên mặt hiện ra bệnh, trạng đỏ bừng, nói quá lời, nói quá lời. Hạo Thiên Tôn chính là nắm giữ Thiên Đình xã tắc khôi thủ. Vì Thiên Đình xã tắc suy nghĩ, ta há có thể gâng phấn đấu quên mình cứu. Ở đây tất cả thần tướng, Thiên Tôn hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên, Tần Mục cùng Hạo Thiên Tôn chăm miệng một lời kịch liệt ho khan. Riêng phần mình đều là một bộ lúc nào cũng có thể mất mạng dáng vẻ. Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn khí sắc cũng khó coi. Lúc này cũng ho khan, bốn vị Thiên Tôn đồng thời bị trọng thương. Thật sự là thời buổi rối loạn a. Có người thấp giọng nói, Tần Mục phấn chấn tinh thần, lớn tiếng nói, lời ấy sai rồi, Vô Ưu Hương Tần Nghiệp Tần lão tặc, cùng Lãng Uyển lão thái bà, cũng đều bị trọng thương. Lúc này, chính vào ta Thiên Đình dũng mãnh binh sĩ kiến công lập nghiệp thời cơ tốt đẹp. Ta tự nhiên lấy thân thể tàn phế này tự mình dẫn binh ra trận. Tự tay giao nộp Tần Nghiệp lão tặc thủ cấp, đền đáp Thiên Đình. Nói đi, lại kịch liệt ho khan. Tứ đại thiên vương, tứ đại thiên sư cùng tứ đế riêng phần mình ho khan liên tục. Bạch Ngọc Quỳnh thở dài, ho khan này tựa hồ có thể truyền nhiễm giống như. Hỏa Thiên Tôn ân cần nói, Hạo huynh, thương thế của ngươi có nặng hay không? Ta cùng Hư Thiên Tôn tiến đến cứu viện, chưa từng nghĩ lại gặp Khai Hoàng cùng Lãng Uyển cũng đã giết đi qua. Không thể tới lúc hộ toàn đạo huynh, không chết được. Hạo Thiên Tôn sắc mặt trắng bệch, không mặn không nhạt nói, ta may mắn còn sống sót, nguyên bản định không kinh động các vị, bắt đầu ẩn cư ăn dưỡng, không ngờ chúng ta trong Thiên Đình lại có người ăn cây táo rào cây sung, cũng dám thừa dịp ta dưỡng thương thời điểm mưu hại ta. Hắc hắc, thật sự là tính toán thật hay. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, ánh mắt đồng loạt rơi trên người Tần Mục. Tần Mục phảng phất giống như không phát hiện, kẹp lên thức ăn trên bàn đưa đến trong miệng. Về phần Bạch Ngọc Quỳnh, Tịch Thiên Quân cùng Xích Đế Tề Hạ Du, mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng không khỏi lo sợ. Hôm đó Thái Hư Ma Vực trong sơn cốc hắc ám tập sát Hạo Thiên Tôn, ba người bọn họ cũng ở tại chỗ. Riêng phần mình xuất thủ, không biết Hạo Thiên Tôn phải chăng nhìn ra mánh khóe. Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn bất động thanh sắc. Hư Thiên Tôn nói, Hạo huynh có biết xuất thủ mưu hại ngươi là ai? Hạo Thiên Tôn làm sao có thể nói ra? Vạch Tịch Thiên Quân bọn người chính là bức Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn hiện tại động thủ giết chết hắn. Hắn đương nhiên sẽ không như vậy ngu xuẩn. Người giết ta ẩn giấu đi thân phận chân thật. Hạo Thiên Tôn thản nhiên nói, có lẽ sau này có thể sẽ tra ra sơ sót của bọn họ. Bất quá ta hiện tại thương thế rất nặng, không rảnh hỏi đến việc này. Tần Mục đột nhiên buông xuống đũa chù, kinh ngạc nói, ta cứu Hạo huynh lúc cũng tại Thái Hư Ma Vực, nhận ra mưu hại Hạo huynh nghịch tặc. Ánh mắt của mọi người lại đồng loạt rơi vào trên người hắn. Tần Mục ánh mắt rơi vào thiên sư thứ hai Mạnh Vân Quy trên thân. Mạnh Vân Quy sắc mặt trắng bệch, vội vàng rụt đầu. Tần Mục ánh mắt từ trên người hắn rơi vào thiên sư thứ tư Trúc Thiếu Bình trên thân. Trúc Thiếu Bình sắc mặt xám ngoét. Tần Mục cười híp mắt nhìn về phía mặt khác thiên vương thiên sư. Đám người một trái tim nhấc đến trong cổ họng, có thể đứng hàng trên thịnh hội thần tướng, bao nhiêu đều là lăng tiêu cảnh giới tồn tại. Giờ phút này vậy mà câm như hến, không người dám can đảm nhìn thẳng hắn. Trốn ở Tần Mục mi tâm trong con mắt thứ ba trong chứng thái thủy không khỏi tán thưởng. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa, tâm cơ cùng cổ tay này đều là tuyệt đỉnh tồn tại. Mục Thiên Tôn niên kỷ tuy nhỏ, bản sự không cao, nhưng lại không thể khinh thường. Đột nhiên, Tần Mục ánh mắt chuyển qua Hỏa Thiên Tôn trên khuôn mặt. Hỏa Thiên Tôn hai con ngươi như lửa, nhìn xem hắn cũng không nói chuyện. Ha ha ha ha, Tần Mục vỗ tay cười to, nói, trong Thái Hư Ma Vực qua tối, ta không có thấy rõ khuôn mặt của bọn hắn, không dám nói mò. Đám người riêng phần mình nhẹ nhàng thở ra, từng cái vụng trộm quay đầu chỗ khác xóa đi mồ hôi lạnh trên trán. Hạo Thiên Tôn lườm Tần Mục một chút, lạnh nhạt nói, Mục Thiên Tôn không biết người ám sát ta là ai, bất quá lại có người ăn cây táo rào cây sung lại khó thoát tai mắt của ta. Hắn thở dốc một hơi, trầm giọng nói, Âm Triều Cận, Âm Thiên Tử sắc mặt trắng bệch, từ ngồi vào tiền trạm đứng dậy đến, khom người nói, Thiên Tôn có gì chỉ giáo? Hạo Thiên Tôn vỗ án, lạnh lùng nói, ác tặc thừa dịp ta người bị thương nặng, truy sát ta 600.000 dặm, đến ngươi Minh Thành trước, ngươi vì sao không cứu? Âm Thiên Tử cổ vặn một cái, phản kháng nói, thần không thể cứu, thần nắm giữ Bắc Thiên Minh Đô đại quân, tọa trấn Thái Hư U Đô, binh gia trọng địa, có tặc nhân Tần Phượng Thanh Diêm La Vương xuất lĩnh đại quân đến công. Nếu như Thái Hư U Đô thất thủ, toàn bộ Thái Hư chi địa thiên đình tướng sĩ đều sẽ bại lộ tại tặc nhân dưới đổ đao. Đừng nói Thiên Tôn, liền xem như Thiên Đế, thần cũng tuyệt không thể cứu giúp. Làm can, Hạo Thiên Tôn tức giận đến phát run, vỗ án gầm thét, cổ họng ngòn ngọt, tựa hồ có một ngụm máu muốn phun ra ngoài, nhưng lại bị hắn nuốt trở về. Âm Thiên Tử cứng ngắc lấy cổ nói, thần thụ mệnh trấn thủ Thái Hư U Đô, tự nhiên lấy đại cục làm trọng. Thiên Tôn nếu là bụng dạ hẹp hòi, ghi hận việc này, vậy liền bẩm lên Thiên Đế bệ hạ, xin mời bệ hạ định đoạt. Thiên Tôn nếu là muốn ở chỗ này trị tội của ta. Triều Cận không phục, Hạo Thiên Tôn giận không kềm được, đưa tay một trường vỗ ra, oanh trên thịnh hội thiên địa biến sắc, phong vân cuồn cuộn, không gian vỡ tan. Hạo Thiên Tôn một trường này đại khí bàng bạc, một tay nhô ra, rất có năm đó cổ thần Thiên Đế một trường đem thổ bá đánh về U Đô. Một trường vỗ nát cung vân thần vương khí khái. Âm Thiên Tử nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang. Minh Đô Thiên Môn đứng ở phía sau hắn, chấn áp lại bốn phía ba động. Áo quần hắn phần phật hướng về sau tung bay. Đỉnh đầu phát quan bộp một tiếng nổ tung. Tóc dài bị cuồng phong kéo về phía sau đến thẳng tắp. Thần sẽ không ngồi chờ chết. Âm Thiên Tử gầm thét liên tục, sau lưng bốn tòa thiên cung ầm vang nhảy ra, trong Minh Đô Thiên Môn cũng có bốn tòa thiên cung nổi lên, hình thành tám tòa thiên cung dị tượng. Âm Thiên Tử khí thế tăng vọt, nghênh tiếp Hạo Thiên Tôn một trưởng này, nghiêm nghị nói, Hạo Thiên Tôn, thân người bị thương nặng, bằng ngươi cũng nghĩ cầm xuống ta, đánh ngã ngươi. Âm Mỗ tới làm Âm Thiên Tôn. Tần Mục híp mắt bưng chén rượu lên uống rượu. Thần thức truyền âm trong mi tâm Thái Thủy chi noãn. Hỏi, Thái Tố xuất thủ à? Trong chứng Thái Thủy nói, không sai, Hạo Thiên Tôn bây giờ còn không có có thực lực cường đại như vậy. Hắn nhiều nhất chỉ khôi phục 9 tòa thiên cung. Bất quá hắn một trưởng này giống như là có 18 tòa thiên cung thực lực. Đích thật là thái tố trong bóng tối trợ hắn. Hạo Thiên Tôn một trưởng này rơi xuống. Tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Tòa đại điện này tiền điện toàn bộ bị tung bay. Một đạo đại thủ ấn dài tới mấy ngàn dặm. Đem Âm Thiên Tử ngay cả người mang Minh Đô Thiên Môn cùng một chỗ đánh bay. Trong điện trên thịnh yến, tất cả thần tướng cùng thiên tôn cũng không khỏi sợ hãi. Hạo Thiên Tôn thu tay lại, có vẻ bệnh nói, thương thế của ta hay là quá nặng đi, không thể đánh chết tên này. Trong điện một mảnh trầm mặc, Tần Mục cắn đũa, vỗ tay khen hay, ồm ồm nói, đánh thật hay. Nếu không có ta người cũng bị thương nặng, khẳng định cũng muốn ra sức đánh Âm Thiên Tử tên này. Hạo Thiên Tôn lại liếc nhìn hắn một cái, cố nén bị hắn đoạt đầu ngọn gió mang tới nộ khí. Nâng chén nói, không đáng cho hắn sinh khí. Chư quân, ta kính chư vị một chén. Hai Thiên Tôn, Tam Đế, Tứ Thiên Sư, Tứ Thiên Vương cùng chư tướng liên tục nói không dám. Nâng chén uống một hơi cạn sạch. Hạo Thiên Tôn đặt chén rượu xuống, đã thấy bên ngoài một đạo cầu vồng bay tới. Âm Thiên Tử máu me khắp người, phù phù quỳ xuống đất. Một khấu vừa bò, kéo lấy vết máu leo đến trong điện trên thịnh hội, nức nở nói, triều cận biết sai rồi, xin mời Thiên Tôn thứ tội. Hạo Thiên Tôn hừ một tiếng. Hỏa Thiên Tôn bưng chén rượu lên tiến lên, nâng cốc chén nhét vào Âm Thiên Tử trong tay. Hòa Nhã nói, Minh Đế, ngươi đi kính Hạo Huynh một chén bồi tội. Hạo Huynh, Âm Lão Đệ cũng là có gánh nặng tại thân, hay là không cần chú ý. Hạo Thiên Tôn sắc mặt hơi chậm. Âm Thiên Tử quỳ nâng chén tiến lên. Hạo Thiên Tôn chậm dần sắc mặt, cầm chén rượu lên, nói, tốt, ta biết ngươi chỗ chức trách, không cứu ta mới là đúng lý, ta không trách ngươi, đứng lên đi, nói đi, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Âm Thiên Tử gào khóc, quỳ lạy trên mặt đất, không muốn đứng dậy. Hạo Thiên Tôn cũng không nhịn được cảm động, giãy giụa đứng dậy, tiến lên dìu lên hắn, rơi lệ nói, ngươi là ta sinh tử chi giao huynh đệ. Ta sở dĩ buồn bực ngươi, cũng là bởi vì giữa chúng ta giao tình ở chỗ này. Ngươi đã thấy chết không cứu, bất quá ta bây giờ muốn minh bạch, ta không nên đánh thương ngươi. Âm Thiên Tử nức nở nói, ta vừa rồi cũng là nói nhảm, Thiên Tôn không cần thiết để ở trong lòng. Hai người dắt nhau đỡ, riêng phần mình ngồi xuống tới, ở đây chư thần nhao nhao gạt lệ, tốt. Tần Mục lại cười lên ha hà, đứng dậy vỗ tay tán thưởng. Hai vị cảm thiên động địa khiếp quỷ thần, truyền đi chính là ta Thiên Đình một đoạn giai thoại. Hạo Thiên Tôn cùng Âm Thiên Tử sắc mặt riêng phần mình tối đen. Cố nén lập tức liền xử lý hắn xúc động. Mục Thiên Tôn tên này, làm sao còn không chết? Chúc mừng năm mới, cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.